Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191, mã não dịch. Tíu tíu, ngoặc kép, bén nhọn, âm thanh chói tai vang lên. Sau đó bốn cái màu đen cự kiến cùng Chu Hạo trực tiếp chạm mặt. Linh hồn trùng sáng thôi động. Khổng lồ linh hồn trực tiếp hướng này chút màu đen con kiến đánh tới. Mà Chu Hạo thân ảnh bạo động, trường kiếm trong tay vung lên. Này chút màu đen con kiến cấp tốc bị đánh giết. Màu đen con kiến là tại đây đơn thuốc luôn luôn. Không biết còn có bao nhiêu chỉ. Ngoặc kép, Chu Hạo linh hồn cẩn thận cảm thụ được. Sau đó bắt đầu tiến lên. Đánh giết này chút màu đen con kiến. Hắn có khả năng thu hoạch được cống hiến tích phân. Tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất. Hắn linh hồn cảm giác nhạy cảm. Gặp được nguy hiểm trực tiếp thoát đi là có thể. Dọc đường bên trên, Chu Hạo cũng thỉnh thoảng gặp được từng con màu đen con kiến. Thực lực không giống nhau, nhưng đều bị hắn cấp tốc đánh giết. Chờ đi tới một giờ, Chu Hạo ngừng lại, nơi xa có một cỗ cảm giác nguy hiểm. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hắn thu lại trên người khí tức gợn sóng, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Chờ đến một chỗ vách đá khu vực, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tại phía trước vị trí, một chút màu đen con kiến tụ tập tại cùng một chỗ. Này chút con kiến, có tới 50 mấy chỉ, có 5 chỉ đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ, 10 mấy con đạt đến địa nguyên cảnh sơ kỳ, mặt khác đại khái đều ở tam nguyên cảnh. Mà tại đây chút màu đen con kiến căn cứ, có một chỗ vách đá cửa hang, một chút màu đen con kiến một hồi đi vào, một hồi đi ra, nơi này là một chỗ màu đen con kiến tụ tập chỗ, mà lại thực lực đều đạt đến cường đại như vậy mức độ. Chu Hạo yên lặng suy tư, nói như vậy, mạnh mẽ biến dị động vật không nhiều. Chu Hạo tại Nguyệt Tinh rừng rậm gặp phải tuyệt đại bộ phận đều ở địa nguyên cảnh trở xuống. Thế nhưng nơi này xuất hiện nhiều như vậy địa nguyên cảnh màu đen con kiến. Vẫn là cùng lúc xuất hiện, coi như bầy kiến phát sinh biến dị, có thể chân chính trưởng thành khẳng định rất ít. Xem xét một thoáng cái kia vách đá cửa hang. Ngoặc kép, Chu Hạo tâm niệm vừa động. Trong túi đeo lưng của hắn một con màu trắng tiểu trùng xuất hiện. Sau đó cấp tốc lẻn vào đến trong lòng đất. Này tự nhiên là hắn tại chỗ kia thần bí không gian thu phục tiểu trùng. Này chút màu trắng tiểu trùng mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng ẩn tàng khí tức năng lực kinh người. Tăng thêm có khả năng tại đất đai bên trong xuyên qua. Thể tích lại nhỏ, hoàn toàn là thăm dò lợi khí. Màu trắng tiểu trùng cấp tốc tiến lên, rất mau tới đến vách đá chỗ, bất quá nó vẫn còn tiếp tục tiến lên, một mực đi tới mấy phút đồng hồ, màu trắng tiểu trùng mới ngừng lại được, lúc này nó cảm ứng được rất nhiều khí tức nguy hiểm. Xem một thoáng đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo hơi hơi suy nghĩ, màu trắng tiểu trùng phá vỡ nham thạch. Trực tiếp xuất hiện tại một chỗ không gian. Chỗ này không gian, hơn 70 chỉ màu đen con kiến chiếm cứ. Có 7 con trên người tán phát ra khí thế gợn sóng đều đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trong đó một con trên người gợn sóng lại chợt mạnh chợt yếu. So với mặt khác con kiến, hắn thân thể vô cùng to lớn. Thân dài tới 80 mét, bất quá rất là cứng cáp. Tựa như là một cái lớn nhuyễn trùng, cứ như vậy đợi không nhúc nhích, mà tại đây chỉ nhuyễn trùng cách đó không xa, có một đảo ao nhỏ, bên trong có một chút chất lỏng màu trắng lưu động, giống như là như thủy ngân, ong ánh sáng long lanh, còn tản ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, đó là mã não sữa. Ngoặc kép, Chu Hạo thông qua màu trắng tiểu trùng cảm nhận được này chất lỏng màu trắng khí tức. Trong mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Mã não sữa. một loại cực kỳ chân quý linh dịch. Tại một chút linh lực vô cùng tụ tập địa phương lại bởi vì một chút nguyên nhân sinh ra. Trong đó ẩn chứa phong phú linh lực. Tại nguyên khí xã trên điện thoại di động, một giọt mã não sữa giá trị 300 điểm cống hiến. Đều tương đương với 3 khỏa chu quả. Tại đây bên trong xem này chút mã não sữa, chí ít có 100 tích. Này chút mã não sữa đối với tăng thực lực lên thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Hoàn toàn tương đương với huyền long quả các loại. Oanh, màu trắng tiểu trùng sau khi xuất hiện, một con màu đen cự kiến trên thân khí thế bùng nổ. Cấp tốc kéo tới, sau đó một cước đạp xuống. Màu trắng tiểu trùng trực tiếp bị đánh giết. Chu Hạo mất đi cảm ứng, không nhìn thấy trong không gian tình cảnh. Không gian kia bên trong vậy mà lại có mã não sữa. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng khó nén xúc động. Đúng rồi, cái kia thân thể vượt xa mặt khác màu đen con kiến hẳn là kiến hậu. Nó cũng phát sinh biến dị. Này chút mạnh mẽ màu đen con kiến không phải mình phát sinh biến dị. Rất có thể là biến dị kiến hậu thai nghén ra tới. Cho nên thân thể không lớn lắm. Nhiều như vậy mã não dịch dành dùm, nhưng không có màu đen con kiến sử dụng. Chẳng lẽ này mã não dịch tụ tập lại là chuẩn bị nhường kiến hậu đột phá đến thiên nguyên cảnh? Tại không gian kia bên trong, bình thường địa nguyên cảnh hậu kỳ màu đen con kiến có 6 cái. Mặc dù trên thân khí thế so kiến hậu đều mạnh hơn, thế nhưng đều đưa kiến hậu cùng mã não dịch bao quanh. Nếu như là dạng này, vậy tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Chu Hạo trong mắt có lãnh quang, một con thiên nguyên cảnh kiến hậu, liên tục không ngừng thay nghén ra mạnh mẽ con kiến. Này đối với nhân loại uy hiếp quá lớn, dùng thực lực của ta có thể đối phó 1-2 con địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Nơi này có 6 cái, mà lại có trên 100 con mặt khác cảnh giới. Ta phải nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn suy nghĩ một chút, theo bên trong túi đeo lưng lấy ra 2 quả trái cây. Sau đó để vào đến y phục tác chiến bên trong. Đây là viêm luân quả, có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên. Cưỡng ép chiến đấu, dùng thực lực của ta đánh giết những địa nguyên đó cảnh trung kỳ biến dị động vật rất dễ dàng. Nếu như những địa nguyên đó cảnh hậu kỳ biến dị động vật đi ra bao vây, ta trực tiếp nuốt viêm luân quả. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Viêm luân quả có thể cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên dữ dội. Sau khi phục dụng, Chu Hạo thực lực cũng sẽ đi đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Xem hiện tại tình cảnh, hắn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể cường công. Oanh, làm ra quyết định kỹ càng về sau, Chu Hạo không có chút gì do dự, trực tiếp bay ra, tíu tíu, ngoặc kép, rất nhiều màu đen cự kiến nhìn thấy Chu Hạo đến, lập tức bao vây, linh hồn phát ra, Chu Hạo thân ảnh cướp động, một kiếm kích đi, một con cự kiến thân thể liền bị đánh thành 2 nửa. Này chút cự kiến mặc dù rất nhiều, thế nhưng tại Chu Hạo linh hồn cảm giác dưới, hắn động tác bị Chu Hạo tùy tiện tránh né, mà hắn mỗi một kiếm đều có màu đen cự kiến tử vong. Vách đá chỗ động khẩu, một chút màu đen con kiến nghe được động tĩnh, cấp tốc đi ra, bất quá từng con bị Chu Hạo đánh giết. Ủng có thần bí trường kiếm Chu Hạo đánh giết này chút con kiến vô cùng dễ dàng. Tíu tíu, ngoặc kép, một đạo rõ ràng càng âm thanh khủng bố truyền ra. Sau đó một con địa nguyên cảnh hậu kỳ cự kiến leo ra, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Bất quá Chu Hạo cũng không để ý nó, trực tiếp hướng về mặt khác màu đen con kiến đánh tới. Dùng thực lực của hắn bây giờ, vẻn vẹn tránh né địa nguyên cảnh hậu kỳ cự kiến cũng không là rất khó. Mặt khác màu đen con kiến không ngừng bị đánh giết. Một con, 10 cái, 20 con, vách đá chỗ động khẩu. từng con màu đen cự kiến cũng là không ngừng xuất hiện, hướng về Chu Hạo kéo tới. Không đến một phút, đã có 40 con màu đen con kiến bị hắn đánh giết. Mà 40 giây qua đi, cái thứ hai, cái thứ ba địa nguyên cảnh hậu kỳ màu đen con kiến xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.